Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57. Ngươi biết không, không có a, khụ, yên tâm, bởi vậy, ân, khụ, thật lâu sau, gì, không, gấp cái gì, không bao lâu, nhưng lúc này, người nào, sao lại thế này, ngô, không, trên mặt mang theo tươi cười, lúc này mới bao lâu, hết chương.